High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, bị kẹt các thiếu nữ. Irina, thoáng cái giật mình tỉnh lại. Zenovia từng ngụm thở dốc lấy. Quá tốt, Zenovia, ngươi không việc gì. Irina hoan hô lấy ôm lấy Zenovia. Bên cạnh Azer cùng Mihae cũng thở phào xoa một chút mồ hôi chán. Zenovia bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng là bị các nàng cấp cứu trở lại. Azer Argento, Kaguya Tenla thân thích, chấm ngoặc kép, Irina, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Azer cùng Mihae, Zenovia lại không sai biệt lắm biết rõ mình hiện tại tại nơi nào. Xoa xoa còn có nhiều chút thấy đau cái chán. Hỏi lấy Irina nói, ngay tại chúng ta sắp bị Cocabiel tiêu diệt lúc Tenla đuổi tới cứu chúng ta. Zenovia, thương thế của ngươi đến rất nặng. Là Azer cùng Mihae sao san chữa trị ngươi. Còn có. Chấm ngoặc kép, Irina đem sau đó xảy ra chuyện giảng thuật một lần. Mà nghe tiếng Zenovia trong tâm chính là một trận phức tạp. Rốt cuộc lại thiếu dưới như vậy ân huệ. Chúng ta tội nghiệt thật đúng là càng ngày càng sâu nặng a. Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng. Zenovia không khỏi cười khổ một hồi. Tại thời khắc nguy hiểm chủ không có phù hộ mình và Irina ngược lại là một cái ác ma cứu vớt các nàng. Zenovia trong tâm không có một ít ý nghĩ là không có khả năng. Bất quá lúc này nguy cơ còn không có giải trừ. Zenovia cũng không muốn đi suy nghĩ quá nhiều. Hết thảy đều các loại. Chờ, giải quyết đọa thiên sứ sự tình lại nói đi. Kaguya Tenla hiện tại nơi nào? Bình phục dưới tâm trạng. Zenovia hỏi, Tenla đại nhân đang cùng Rias đại nhân cùng Sona đại nhân thương nghị đối phó đọa thiên sứ cán bộ. Cocabiel đối sách, cũng phân phó Zenovia tiểu thư tỉnh lại nói cũng có thể tới. Đoan trang ôn huyền, Mihae trở về nói, mang chúng ta đi gặp hắn. Biết rõ, hai vị theo chúng ta tới. Tại Mihae cùng Azer dẫn dưới. Zenovia cùng Irina đi ra khỏi phòng cùng đi đến đại sảnh. Mà chính đang thương nghị lấy đối sách, Tenla cùng chúng nữ cũng quay đầu lại đến xem hướng mấy người. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, Zenovia thật sâu hô khẩu khí. Sau đó đi tới Tenla trước mặt cong hạ thân. Kaguya Tenla, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta cùng Irina mệnh đều là ngươi cứu. Nếu như ngươi muốn nói tùy thời đều có thể lấy về. Tính cách hào sảng ân oán phân minh. Rias cùng Yubeluna chúng nữ đều đối. Đúng, Zenovia có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà Tenla trên mặt cũng hiện lên một tia mang theo ẩn ý nụ cười. Irina cũng không cần nói. Zenovia là Irina đồng bạn và bạn. Ta tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Những chuyện này đều đi qua lại nói đi. Bây giờ còn là bàn đối phó Cocabiel sự tình quan trọng hơn. Zenovia cùng Irina làm là giáo hội đại biểu cũng cùng một chỗ tham gia đi. Tốt, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Zenovia gật đầu một cái cũng không có cự tuyệt. Đã biết rõ Cocabiel muốn đưa tới tam tộc đại chiến sự tình. Hiện tại sự thái đã không phải là nàng và Irina có thể đối phó. Nếu như cùng ác ma hợp tác có thể tránh cho một trận chiến tranh. Coi như chủ biết rõ cũng sẽ tha thứ các nàng đi. Như vậy, hiện tại ta hãy nói một chút ta một ít ý nghĩ đi. Thanh thanh tiếng, thấy mọi người đều nhìn mình. Tenla tiếp tục nói, Cocabiel muốn đưa tới thiên sứ. Đọa thiên sứ cùng ác ma trong lúc đó đại chiến. Đây là tuyệt đối muốn ngăn chặn. Một khi nhượng hắn được như ý nói cả thế giới cũng sẽ lâm vào hỗn loạn. Rias, Sona hội trưởng, hiện tại sự thái nghiêm trọng. Các ngươi cũng hướng minh giới bên kia liên lạc thoáng cái đi. Đem bên này sự tình hồi báo cho Siach đại nhân cùng Leviathan đại nhân bọn họ. Hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù Rias cùng Sitori Sona cũng không muốn dựa vào thân là ma vương Kaka cùng các tỷ tỷ. Nhưng là biết rõ hiện tại cũng không phải là tùy hứng thời gian. Đồng thời gật đầu một cái. chúng ta bên này tạm thời không cách nào cùng phía trên bắt được liên lạc. Nhưng ta cùng Irina sẽ đại biểu giáo hội toàn lực tham chiến. Zenovia lên tiếng nói. Mọi người cũng biểu thị lý giải. Tại ác ma trong lãnh địa nếu như tùy tùy tiện tiện mà là có thể nhượng giáo hội nhân viên truyền. Tin tức cầu tiếp viện. Đó mới kêu không thể tưởng tượng nổi đi. Đã liên lạc minh giới bên kia. Bất quá huynh trưởng đại nhân bọn họ muốn đuổi tới nhanh nhất cũng cần 1 giờ. Ta bên này cũng. Vậy. Chấm ngoặc kép. Để xuống máy truyền tin. Rias cùng Sitori Sona đều là mặt đầy ngưng trọng thần sắc. Còn cần 1 canh giờ minh giới tiếp viện mới có thể chạy tới. Nhưng là cô Kabiel bên kia cũng sẽ không ngồi ở chỗ đó chờ lấy bọn họ. Nếu như cái gì cũng không làm nói sợ rằng các loại. Chờ, minh giới tiếp viện lúc chạy đến toàn bộ câu vương trấn đều chỉ còn dư lại dưới một vùng phế tích. Đi, yên tâm đi, chỉ là kéo tên kia 1 giờ mà thôi. Vô cùng đơn giản, chấm ngoặc kép, khẽ cười một tiếng. Tenla chính là không có thế nào để trong lòng trên. Mặc dù không có thử qua, nhưng coi như thật cùng cô Kabiel chiến đấu, Tenla cũng không cảm giác mình sẽ thua bởi đối phương. Cùng lúc đó, câu vương học viên, hoa lệ vương tọa phù đứng ở không trung. Cô Kabiel nhàm chán chống đỡ nghiêm mặt gò má chờ lấy Tenla cùng Rias chúng nữ đến. Tại cô Kabiel phía dưới sân luyện tập trên, Barupa, Galileo bố dưới 5 nói liên hợp ma pháp phương trận, mà Frider chính là đem 5 chuôi thánh kiếm ly biệt cắm ở 5 mặt ma chính giữa trận pháp. Phá phôi chi thánh kiếm, Excalibur sau Destruction, nghĩ thái chi thánh kiếm, Excalibur sau Minic, thiên thiểm chi thánh kiếm, Excalibur sau Rapidly, mộng huyễn chi thánh kiếm, Excalibur sau Illusion, thấu minh chi thánh kiếm. Excalibur sau Clarity, chân chính thánh kiếm Excalibur đã tại viễn cổ trong đại chiến bị phá hư mất. Sau đó giáo hội lợi dụng luyện kim thuật đem Excalibur mảnh vỡ luyện thành 7 chuôi mới thánh kiếm. Cái này 7 chuôi thánh kiếm từng người thừa kế Excalibur bộ phận năng lực. So với chân chính Excalibur uy lực tự nhiên cũng tiểu trên rất nhiều. Mà bây giờ, Barupa, Galileo tự hồ đang chuẩn bị đem cái này 5 chuôi thánh kiếm hợp thành 1 thanh mới thánh kiếm. Ha ha ha ha ha. Tất cả nhìn xem đi. Ta mộng tưởng rốt cuộc phải thực hiện. Nhìn xem kia phát ra lấy chói mắt huy hoàng đang tại dần. Dần dung hợp 5 cây thánh kiếm. Barupa, Galileo vô cùng kích động. Mà một bên Frider cũng nháy nháy con mắt mặt đầy vẻ chờ mong. Ô... Làm sao bây giờ a, đó là ma pháp chứ. Lạc lạc, vậy làm sao nhìn đều giống như manga kịch trong ma pháp chứ. Người nam nhân kia thật là đáng sợ a, không phải là trong truyền thuyết đọa thiên sứ chứ. Lần trước trong tiệm sách lật tới thánh kinh bên trong họa đọa thiên sứ giống như vậy. Đùa gì, thế, những kia đều là gạt người đồ vật, làm sao có thể tồn tại. Nhưng là, chấm ngoặc kép, núp ở kiếm đạo bộ trong lặng lẽ quan sát lấy sân luyện tập phương hướng. Các thiếu nữ từng cái thấp thỏm bất an nghị luận lấy. Đột nhiên bay tới cái cánh dài nam nhân cái gì? Đột nhiên có cái lão gia gia tại sân luyện tập trên thi triển ma pháp cái gì? Nhờ cậy, đây chính là thế giới hiện thực ư? Không nên cho các nàng xuất hiện cái này loại siêu tự nhiên triển khai a. Đều im miệng cho ta. Các người nghĩ bị bên ngoài quái vật phát hiện sao? Kiryu Aika khẽ quát một tiếng. Các thiếu nữ từng cái cấm như ve mùa đông cũng không dám nói lung tung. Cũng không qua là nhiều chút phổ thông thiếu nữ. Đột nhiên gặp phải cái này loại trùng kích thông thường sự tình cơ hồ đều hoảng thần. Hơn 100 cái kiếm đạo bộ thiếu nữ trong cũng liền Kiryu Aika cùng Murayama chúng nữ còn miễn. Cưỡng có thể duy trì lấy trấn tĩnh. Bên kia mấy cái, cảnh sát liên lạc đến thế nào? Bọn họ lúc nào sau tới? Nhìn xem mấy cái chính đang nóng nảy gọi điện thoại thiếu nữ. Kiryu Aika hỏi, ô, cảnh sát không tin tưởng chúng ta nói. Để cho chúng ta đừng tại trường học trêu chọc lưu tất cả nhanh lên một chút trở về. Cũng sắp cấp, bách khóc, Một cái cầm điện thoại di động nữ sinh trở về nói. Kiryu Aika sắc mặt tối sầm lại. Thiếu nữ khác nhóm cũng lần nữa khẩn trương. Cảnh sát vậy mà không tin các nàng nói. Mặc dù có chút tức giận, nhưng là không khó lý giải. Loại sự tình này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy coi như là các nàng mình cũng sẽ không tin. Tưởng đi, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi. Nói không chừng bọn họ không phải là cái gì người xấu. Một người nữ sinh yếu ớt mà đề nghị nói. Bất quá trong nháy mắt liền nghênh đón mọi người bạch nhãn. Không sợ chết nói ngươi liền ra đi đi. Thật là bị tên ngu ngốc này tức điên. Kiryu Aika tức giận nói. Có rút rụt cổ. Lời mới vừa nói thiếu nữ vội vàng che miệng mình. Nàng cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Cũng không dám thật đi ra ngoài. Kiryu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Murayama cùng Katase chúng nữ đều hỏi lấy Kiryu Aika. Lâm Nguy không loạn bình thường là ý đồ xấu nhiều nhất. Kiryu Aika giờ phút này nghiễm nhiên đã thành đại gia chủ tâm cốt một dạng tồn tại. Âm tình bất định, trầm tư chút Kiryu Aika cũng rốt cuộc làm ra quyết định. Không biết rõ đó là nhiều chút quái vật gì. Bốc lên nhiên đi ra ngoài nói quá nguy hiểm. Không có cách nào chỉ có thể tìm người kia nhờ giúp. Đỡ, tại mọi người nhìn kỹ dưới. Kiryu Aika cũng móc ra điện thoại di động của mình. Sau đó nhổ thông một cú điện thoại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.